Chương 1389, đắc tội thượng nhân kết cục. Chương 1389, đắc tội thượng nhân kết cục. Dọa mấy ngàn tên Lăng Tiêu kiếm sĩ đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho ở đây sở hữu khác phái tu sĩ đều sợ hãi kêu lên một cái, hít một hơi lãnh khí phía dưới, như thế nào đều không dám tin vào hai mắt của mình, hoàn toàn sợ không rõ ràng lắm Lý Diệu con đường rồi hắn đến tuột cùng là ai trong tu chân giới. Tốt như chưa nghe nói qua còn có như vậy nhân vật số ma a, dựa vào cái gì có thể làm cho mấy ngàn Lăng Tiêu kiếm sĩ đều tất cung tất kính, liên đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng là Tử Cực kiếm tông mời đến chợ quyền hải ngoại tán tu sao? Nhìn về phía trên bình thường, cũng không cái gì thần kỳ chỗ á, tại mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, cái kia hắc to như cột điện kết đan tu sĩ, buôn lôi kiếm võ cựu tinh. Tự mình vi Lý Diệu mang tới một tòa đường kính tại 7-8 mét, điêu khắc thành hoa sen hình thái, phóng ánh sáng long lanh, linh mang chớp động, hết sức xa hoa ngọc điệp. Nay ngọc điệp vừa ra, ở đây sở hữu tu sĩ càng là giận xem líu lưới, con mắt đều nhanh mất đi ra. Tuyệt đại bộ phận cao giai tu sĩ, đều có ngự kiếm phi hành thần thông, bất quá nơi này là Tử Cực kiếm tông sơn môn nơi chỗ hiểm, song phương không có triệt để vạch mặt dưới tình huống, tự nhiên muốn tuân thủ chủ nhân quy củ. Không có khả năng lung tung phi hành. Vì tiếp dẫn phần đông cao giai tu sĩ tiến vào đồng lô phong đang xem cuộc chiến, Tử Cực kiếm tông liền bị rơi xuống không ít lơ lửng ngọc điệp. Lơ lửng ngọc điệp cũng phân là cấp bậc. Bình thường nhất ngọc điệp, đường kính tầm chừng 10 thước, chính là một cái đại viên bản, thượng diện duy nhất một lần có thể đứng mấy chục tên tu sĩ. Tương đối cao đương ngọc điệp, đường kính 35m, mặt ngoài chạm chỗ long phượng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Khảm nạm các loại thất thải lộ ra tinh thạch cùng Minh Châu, chỉ có thể chở khách một người, là làm một giống như tông phái tông chủ, trưởng môn chuẩn bị. Cái vị này đường kính 7-8 mét đã ngoài, như hoa sen chậm rãi nở rộ, ẩn ẩn lượn lờ lấy tiên linh khí tức cực phẩm ngọc điệp, chính là cao cấp nhất tiếp dẫn pháp bảo, không phải nguyên anh đẳng cấp đại nhân vật, tuyệt đối không có tư cách lên tàu xem Lý Diệu phong trần mệt mỏi, quần áo mộc mạc, linh diệm yếu ớt bộ dáng. Như thế nào đều không giống nguyên anh bộ dáng của cao thủ, vờ y ma có thể làm Tử Cực kiếm tông bày ra như vậy đại trận trận chiến trong lúc nhất thời, đồng lô phong hạ hoàn. Toàn yên tĩnh, gần vạn tên tu sĩ rắc rối ánh mắt phức tạp, hết thể phóng đã đến Lý Diệu một người trên thân. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Hắn vừa rồi nhiều lần khuyên bảo Tử Cực kiếm tông môn nhân, tại không có đáp ứng điều kiện của mình trước khi, ngàn vạn không cần gọi mình lao tổ dô y cái gọi là lao tổ. Cố nhiên là cấp thấp tu sĩ đối với xa xa áp đảo trên mình cao dài tu sĩ tôn sừng, nhưng nghĩa gốc, nhưng lại muốn đồng nhất trong tông phái, có sư thừa quan hệ song phương tầm đó, mới có thể sử dụng, ẩn hàm tổ tông, tổ sư chi ý. Lý Diệu cũng không ngại vì Tử Cực kiếm tông trợ quyền, bất quá tốt xấu muốn trước đàm định phủ. Hợp bảng giá. Nếu không quăng vì người ta một tiếng không cần tiền lao tổ tiểu đánh đập tàn nhẫn, chẳng phải là lộ ra quá thấp kém sao? Không nghĩ tới Tử Cực kiếm tông tên gia hỏa này, lại cùng hắn đã ra động tác gần cầu. Không sai, là nghe theo hắn phân phó, không có gọi hắn thượng nhân hoặc là lao tổ. Bất quá như vậy một lời không hợp tiểu mấy ngàn tên tinh nhuệ kiếm thủ đồng thời hành đại lễ, trả lại cho hắn chuẩn bị một kiêu ngạo như vậy ngọc điệp. Cái đó và trực tiếp gọi hắn lao tổ lại có cái gì kha cờ nhau cổ tu cũng là rất rào hoạt đó. A Lý Diệu có chút dở khóc dở cười. Những điều này đều là việc nhỏ, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, cũng lời được cùng bọn họ so đo. Lý Diệu mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đối với cái kia kính cẩn nghe theo đến cực điểm buôn lôi kiếm võ cựu tinh nhẹ nhẹ một chút đầu, tự nhiên nhưng địa bước vào hoa sen ngọc điệp, hai tay lưng đeo, linh năng lưu chuyển, ngọc điệp bốn phía khuyết tán xuất ra đạo đạo rung động, lại như ngàn vạn thải điệp bay múa, nâng ngọc điệp bay lên trời, chậm rãi hướng đồng lô phong bay lên đi. Tại hạ phương ăn hắn đuôi lư a phần đông tu sĩ, tự nhiên lại phát ra trận trận bao hàm lấy hâm mộ, ghen ghét, thống hận cùng khó hiểu than thở âm thanh. Lý Diệu thính giác sao mà nhạy cảm, sở hữu than thở nội dung đều nghe được thanh thanh sở sở, chợt nghe đến một đạo âm dương quái khí thanh âm, dùng tự cho là che giấu kiểm chế sóng âm phương thức, đang tại rực dây nói, quý trì đạo hữu, Tử Cực kiếm tông làm việc sao mà bất công, ngươi cũng là biên hoang tán tu. Đánh khắp hỏa la cốc chưa gặp được địch thủ, vạn dặm xa xôi chạy đến cổ động, hết lần này tới lần khác đến nơi đây đã bị ngăn lại. Tiểu tử này xem ra cũng là biên hoang tán tu, lạ mặt. Cực kỳ, nghĩ đến cũng không phải cái gì uy danh hiển hách đại nhân vật, lại không thấy hắn hiển lộ nửa điểm kinh người tạo nghệ, đã bị Tử Cực Kiếm Tông như vậy dòng trống khua chiêng địa mời đi lên tất cả mọi người là biên hoang tán tu, dựa vào cái gì hắn có thế đi lên, ngươi lại không thể chẳng lẽ nói đi quan sát đương thời hai đại cao thủ quyết đấu, đều cờ ơn nở dựa vào không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ sao? Lý Diệu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lướt qua. Tiêu chứng kiến một gã loẹ loẹn, tự cho là tiêu sái áo trắng tu sĩ, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý, đang tại cổ động một gã thoạt nhìn tiểu chỉ ngây ngốc, thân hình so với cái kia buôn lôi kiếm võ cựu tình cường tráng hơn một vòng, coi như lấp kín tường đồng vách sắt giống như mặt đỏ tu sĩ. Mặt đỏ tu sĩ xem xét tiểu là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, cực dễ dàng bị người kích động loại hình. Huống chi hắn đến từ biên hoang, trời sinh tính bưu hãn, kiệt ngao bất tuần, mới vừa rồi bị Lăng Tiêu kiếm sĩ ngạnh xanh xanh ngăn lại, sớm đã đè ép một cái bụng no nở dê tính. Nhìn thấy đồng dạng là biên hoang tán tu Lý Diệu, lại bị Tử Cực Kiếm Tông dùng như thế khoa trường tràng diện tiếp dẫn đi lên, no nở dê tính ngưng tụ thành hỏa tinh, từng khỏa theo trong cổ họng bật đi ra. Lại bị người nhảy lên xui khiến, giữa những hàng chữ ý tứ, ám chỉ Lý Diệu thông lên Tử Cực Kiếm Tông bên trong quan hệ, có lẽ là nhận thức Tử Cực Kiếm Tông trưởng lão các loại đại nhân vật, cho nên mới có thế đi lên. Hừ, mặt đỏ tu sĩ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, đẩy ra trước người mấy người, hai bước lẻn đến buôn lôi kiếm võ cựu tinh trước mặt, chỉ vào giữa không trung Lý Diệu, lớn tiếng nói, vị đạo hữu này là người nào, vì cái gì hắn có thế đi lên, chúng ta lại không thể, là đạo lý gì? Đúng vậy, hắn là cái gì địa vị, môn phái nào, dựa vào cái gì hắn có thế bên trên, chúng ta không thể bất công Tử Cực Kiếm Tông quá bất công đạo phần đông khác phái tu sĩ, lần này vốn chính là đến xem Tử Cực Kiếm Tông cho hay, đã có không sợ chết dẫn đầu, tự nhiên đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa om sòm. Buôn lôi kiếm võ cựu tinh nao nao, một trương hổ mặt lập tức chìm xuống đến, nhu nhãn hung hăng trừng mặt đỏ tu sĩ liếc. Đang muốn mở miệng, chợt nghe mặt đỏ tu sĩ sau lưng, phần đông khác phái tu sĩ chính giữa, truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. A, một tiếng này gọi, phảng phất là theo cửu u hoàng tuyển tầng dưới chốt nhất truyền đến, lại thoáng cái vọt tới lên chín tầng mây, cả thiên không cũng có thể xé rách. Mấy ngàn tu sĩ đầu quả tim đều mạnh mà run rẩy một cái, hỗn loạn qua tiếng ồn, lại bị tiếng thét chói tai này lập tức che giấu kể cả mặt đỏ tu sĩ ở bên trong. Sở hữu tu chân giả hết thể hướng thét lên ngọn nguồn nhìn lại. Đã thấy cái kia đầy mình ý nghĩ xấu, vừa rồi dùng truyền âm nhập mật thần thông khuyến khích mặt đỏ tu sĩ áo trắng tu sĩ, giống như là bị 108.000 đầu âm hồn phụ thể, cả người vặn vẹo được không thành hình người, khuôn mặt bên trên càng là xích tranh hồng lục thanh lam tử, các loại nhan sắc quấy làm một đoàn. Chưa qua một giây, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, phốc phốc một tiếng, đại tiểu tiện đồng thời không khống chế. Không nhiễm một hạt bụi thuần trắng pháp bảo phía dưới, một khối lớn màu vàng nâu vết bẩn chậm rãi khuyết tán ra, thối không ngửi được cái này, đây là như thế nào? Sở hữu tu chân giả hết thể sửng sốt, đồng thời sinh ra bị một đầu ngốc thiếu hung hăng nhìn thẳng cảm giác sợ hãi. Mặt đỏ tu sĩ ngơ ngác ngây ngốc mà nhìn xem đầy đất lăn qua lăn lại, thống khổ, hạ thân phốc. Phốc loạn hưởng áo trắng tu sĩ, nhìn lại giữa không trung mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, con mắt màu đen thâm thúy Lý Diệu. Hắn cuối cùng chỉ là lỗ mãng, không thật sự si ngốc, sợ tới mức hồn phi phách tán, tại chỗ quỳ xuống, dập đầu như bằng tỏi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Phần đông tu sĩ thê mới biết, tại đông nam vùng có phần có danh tiếng, tự xưng là phong lưu phong khoáng tình kiếm công tử áo trắng tu sĩ, đến tột cùng đắc tội với ai, mới có thể rơi xuống như vậy kết cục lập tức. Sở hữu vừa rồi dùng truyền âm nhập mật thần thông đã từng nói qua Lý Diệu nói bậy tu chân giả. Hết thể sắc mặt trắng bệnh, lạnh run, câm như hến to như vậy đồng lô phong xuống, lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có điều, lần này nhưng lại không một người, dám can đảm tùy tùy tiện tiện dò xét Lý Diệu. Á, Lý Diệu quay người, lập tức liền đem những tôm kép nhại nhép này không hề để tâm, chân đạp ngọc điệp, thẳng lên đồng lô phong đỉnh. Đồng lô phong bên trên, tử nhật mọc lên ở phương đông, hào quang vạn trượng từng tòa kỳ phong quật khởi, đâm thẳng thiên khung đá núi. Lợi hại như đao thương kiếm kích, phản xạ ra nghìn vạn đạo duệ không thể đỡ hào quang bị núi hình vòng cung nham bao phủ, liền là một khối hướng vào phía trong lo mở đỉnh núi đất bằng, chiến kỳ pháp phối, huyền quang phi dương, mấy trăm tên đại cản tu chân giới cao thủ đứng đầu, tụ tập dưới một mái nhà Lý Diệu trên cao nhìn xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Cả tòa đồng lô phong là một chỗ siêu cấp thí kiếm trường, đất bằng bên trên khảm nạm lấy một khâu bộ đồ một khâu 10 cái vòng tròn. tất cả không có cùng sắc thái, mỗi một vòng tròn đều là do đại lượng tinh thạch, kim loại cùng phụ trận cấu thành, giống như là một cái cho cự nhân dùng mục tiêu phô trên mặt đất, không biết là cái gì tác dụng. Xa xa dưới vách núi đá, tạm thời cài đặt tráng lệ khách quý quan chiến đài. Bất quá đại bộ phận tu chân giả, còn là ưa thích đứng tại tương đối gần hồng tâm vị trí, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, kết giao đạo hữu, thuyết pháp luận đạo. Có tư cách quan sát tiến ly nhân cùng tề trung đạo một trận chiến, ít nhất đều là kết đan kỳ đã ngoài cao thủ, đặt ở địa phương tông phái, tự là tông chủ, trưởng môn địa vị. Xưa nay tất cả mọi người phân bố tại trời Nam Biển Bắc, vãng lai một chuyến cũng không dễ dàng, như Long Tuyền Đại Hội như vậy tu chân giới việc trọng đại, là trải rộng ra mạng lưới quan hệ lạc thời cơ tốt nhất. Lý Diệu chú ý tới, mấy trăm tên cao giai tu sĩ tuy nhiên top 5 top 3, nhưng lại chẳng chỉ hấp dẫn, ẩn ẩn có thế phân ra bất đồng trận doanh. Dung Thái Huyền Đạo cầm đầu 5 cái siêu cấp đại tông phái, tại đồng lô phong phía bên phải đánh ra tươi xa nở dê do nghe tờ cờ hiệu. Thái Huyền Đạo phong lôi cốc phi linh đảo kim giáp tông ngự thú trai mỗi một mặt trên chiến kỳ, ngoại trừ rồng bay phượng múa tông phái danh tự, là từng đạo ẩn chứa vô cùng chiến ý cùng đạo vận linh văn, mấy chục tên chiến kỳ, tiêu ngưng tụ thành thiên quân vạn mã khí thế tăng thêm đi theo đám bọn hắn đến đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong tiểu tông phái, đều là đồng nhất trận doanh, ý đồ lấy nhiều khi ít, uy áp tử cực kiếm tông bên này, lại cũng không phải. Một mình tác chiến, ngoại trừ mấy trăm tên mặc bổn tông pháp bảo, chiến giáp, khí tức cường hoành kiếm tu bên ngoài, cũng không có thiếu khác phái tu sĩ cùng bọn họ đứng chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ, tương đương hòa hợp. Còn có một chút mũi cao sâu mục, tóc đỏ tím râu, cùng chung nguyên tu sĩ tướng mạo bất đồng biên hoang tu sĩ, hải ngoại tán tu, đồng dạng tại tử cực kiếm tông dưới chiến kỳ, vướt phẳng đao kiếm, đang đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào Thái Huyền Đạo một phương trận doanh. Lý Diệu biết rõ, những tu sĩ này, hoặc là đến từ ngày xưa cùng Vương Hỷ đi được khá gần, có yêm đảng dư nghiệt hiểm nghi tông phái, hoặc là bị tử cực kiếm tông số tiền lớn thuê trở lại chợ quyền hải ngoại tán tu rồi.